Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1185, chương 1186, từ nhỏ đến lão. Lúc này Lâm Tiêu một quyền trực tiếp đánh vào trên đại kiếm, thoáng dùng sức, khổng lồ đại kiếm từ mũi kiếm bắt đầu nổ bể ra đến, răng rác, thanh thúy vết nứt âm thanh trực tiếp truyền tới trên đại điện, để cho rất nhiều Cửu Nguyên Cung đệ tử nghe xong rõ ràng. Răng rác, răng rác, răng rác, kèm theo tiếng thứ nhất hưởng ứng, ngay sau đó càng ngày càng thanh thúy tiếng nổ tung truyền ra. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn kia tràn đầy vết nứt khổng lồ đại kiếm. Trong lòng kinh sợ, không khỏi đại rối loạn lên. Chạy mau a! Một cái âm thanh thô cuồng xông thẳng lên trời, chấn động đến mức toàn bộ dưỡng tâm điện ầm ầm rung động, đồng thời cũng tăng nhanh đại kiếm nứt ra tốc độ. Oanh, nứt ra đại kiếm tại Lâm Tiêu lần nữa dùng sức phía dưới, hóa thành vô số toái phiến, hướng về bốn phía kích xạ mà đến. Cửu Nguyên Cung đệ tử cũng không ngu, nhìn đến bay tới toái phiến, tốc độ cực nhanh, vội vội vàng vàng chống lên lồng linh khí, vì ứng phó bất thình lình biến hóa cùng nguy hiểm. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, nhưng mà một ít mới nhập môn Cửu Nguyên Cung đệ tử càng không ngăn được kia dọa. Người phi kiếm toái phiến, liên tục phá vỡ bọn hắn hộ cháo, trực tiếp bắn vào trên người bọn họ, nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Cách gần đó, trực tiếp liền bị toái phiến bắn đâm thủng thân thể, hình thành một cái lỗ máu, để cho người nhìn được hoảng. A a, âm thanh thảm thiết nối liền không dứt, tiếng kêu rên liên hồi. Lâm Tiêu không hề bị lay động, nhàn nhạt nhìn đến hết thảy các thứ này, phảng phất những người này không phải thương thế hắn một dạng. Thanh niên mặt không biểu tình, lên cơn giận dữ hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn, mắt to nhìn Lâm Tiêu. Hắn hiện tại có thể nói là căm ghét Lâm Tiêu, bởi vì hắn sơ sót, vậy mà để cho nhiều như vậy sư huynh muội thụ thương. Hắn khó từ chối kỳ cữu, hỗn trướng, ta muốn giết chết ngươi. Đang lúc này một cái toái phiến cũng hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Phốc thử, toái phiến cũng là xuyên thấu thanh niên thân thể. Máu tươi lập tức chảy ra, nhỏ xuống trăm thước trên không, đập rơi đến trên mặt đất, văng lên máu bắn tung một phiến. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ta lại chết như vậy sao? Thanh niên nam tử cúi đầu nhìn mình nơi ngực lỗ thủng. Trái tim đã sớm bị xuyên thủng biến mất, hắn có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh đang trôi mất. Thân thể đang từ từ trở nên lạnh buốt, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Phù phù, thanh niên nam tử mất đi linh lực chống đỡ, vậy mà từ trời cao rơi xuống, nhưng mà không có ai thương hại hắn, cũng không người nào để ý đến hắn, vậy mà mặc cho nam tử đập rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất tảng đá xanh đều đập nứt ra ra. Ngược lại thi thể đến không có gì tổn thương quá lớn. Có thể tưởng tượng được, câu này nhục thân cường đại, Phương sư huynh, chết, Phương sư huynh, vậy mà chết. Một đám đệ tử không dám có bất kỳ động tác gì, không thể làm gì khác hơn là ngơ ngác nhìn đến Lâm Tiêu. Không có ai tại dám lên trước, bọn họ đều là kim đan cường giả, nhưng mà vừa mới chết Phương sư huynh cũng là kim đan cường giả. Hắn giết chết Phương sư huynh, lần này hắn nhất định chết. Nghe Phương sư huynh sư phó bao che nhất, chỉ là hôm nay không thể đến trước. Nói vậy đồ đệ chết rồi, hắn đây làm sư phó cũng khó trốn xử phạt. Dưỡng tâm điện phía đông một tòa không có người trên ngọn núi, một cái lão giả tóc hoa râm đột nhiên đứng lên, toàn thân không có chút nào năng lượng. Là ai, vậy mà giết ta đồ nhi ngoan? Lão giả cặp mắt trợn tròn, một tay giơ lên cao ở trên không trong, trong lòng bàn tay một đạo thần hỏa như ẩn như hiện, miêu tả sinh động bộ dáng. Giết đồ nhi ta, ta liền muốn giết ngươi cả nhà. Trên đỉnh núi, lão giả hóa thành một tia chớp rời đi. Tốc độ cực nhanh, thời gian nháy con mắt, đã không thấy được lão giả thân ảnh. Thời gian cực nhanh, Cửu Nguyên cung đệ tử từng cái rối rít hướng về phía Lâm Tiêu dương cung bạt kiếm. Nhưng phải thì phải, không có ai một cái tiến đến. Bọn hắn không phải sợ Lâm Tiêu, mà là tự hiểu không đánh lại Lâm Tiêu. Xoẹt, bên ngoài đại điện mặt trên bầu trời vang lên lôi điện âm thanh. Âm thanh thật nhanh, trong chớp mắt, tựu thật giống đang lúc mọi người bên tai nổ vang. Là ai giết đồ nhi ta? Lôi điện lấp lóe, đáp xuống trên sàn chính. Trong sấm sét, một cái lão giả tóc hoa râm chậm rãi đi ra. Là ngươi sao? Rất nhanh lão giả liền đưa mắt khóa ổn định ở Lâm Tiêu trên thân. Dù sao hiện tại Lâm Tiêu dị thường nổi bật. Phía trước có đến thiên dư tên Cửu Nguyên cung đệ tử. Phía sau có đến tông chủ cấp bách trở xuống trưởng lão. Bọn hắn mỗi cái đều là tu luyện thành công đại lão. Không phải người nào sống mấy trăm năm lão quái vật. Không sai, là ta, Lâm Tiêu vô cùng lãnh đạm nói ra. Hắn thấy, cho dù là đến 10 cái, 100 cái lão đầu đều giống nhau. Sớm muốn một trưởng vỗ chết, một quyền đấm chết, vì sao phải giết đồ nhi ta? Lão giả vẫn là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa chi nhân. Hiển nhiên tại đại môn phái, bọn hắn không có tùy ý giết người thói quen. Ta tâm tình không tốt. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói. Các ngươi Cửu Nguyên cung trước tiên muốn giết ta. Chẳng lẽ ta liền không thể hoàn thủ rồi sao? Giết người đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Đem được xem là ma đầu. Nên chảm, lão giả miệng đầy kinh luân. Nói một tràng đạo lý lớn. Cuối cùng không phải là muốn đem Lâm Tiêu định tội. Cửu Nguyên cung thuộc về chính phái. Chính phái làm sao có thể tùy ý giết một người đâu. Giết người nhất định phải tìm một hợp lý do mới có thể giết cho sướng. Không thì cùng ma giáo có cái gì khác nhau chớ. Muốn giết liền đến, ta chẳng lẽ còn sợ phải không? Lâm Tiêu vừa dứt lời, chuyển thủ vây công, dưới chân hơi dùng lực một chút. Một cái đi nhanh, hướng về lão đầu nhanh bắn ra. Một quyền hướng về lão giả mặt đánh tới. Chút nào không kiêng kỵ đối phương là lão nhân gia. Tiểu tử, ngươi đây xuất thủ tà ma xấu. Xem ra không lưu được. Lão giả dương mắt tùy ý nhìn một cái. Căn bản không có đem Lâm Tiêu để ở trong mắt. Nhìn ta sấm đánh trường. Lão đầu một trường để tại Lâm Tiêu trên nắm tay. Nặng nề âm thanh miêu tả sinh động. Một cổ to lớn dao động nhộn nhạo lên. Đem cách gần đó Cửu Nguyên cung đệ tử quét ngang ra. Thật lợi hại. Song phương trong lòng đều có một cái ý nghĩ lớn mật. Đó chính là giết người đoạt bảo. Lão đầu muốn biết Lâm Tiêu nhục thân là tu luyện thế nào. Mà Lâm Tiêu cũng muốn biết lão giả mạnh như thế nào. Tiểu Oa Nhi, ngươi quả đấm này mềm mại. Có thể hay không gia tăng chút lực đạo? Lão đầu bỗng nhiên dâm đãng cười một tiếng. Trực tiếp đem trưởng hóa thành 5 ngón tay. Đem Lâm Tiêu nắm đấm nắm ở trong tay. Trưởng tư lôi, tâm hắn đau. Lão giả cái này thần thông đã không phải lần thứ nhất sử dụng. Kia thành thạo bộ dáng, sợ là không có dùng một phần nhỏ, mà hết thảy đều ở đây Lâm Tiêu trong quan sát. Trưởng tâm lôi chỉ là một cái cờ hiệu. Lão đầu mục đích chân chính là muốn đi vào hắn thần hồn trong, ăn cắp tất cả mọi thứ. Lâm Tiêu làm sao có thể để cho lão giả như nguyện? Khóe miệng hơi nhếch lên, toàn thân kim quang đại phóng, một cổ thực lực mạnh mẽ lực bộc phát đem lão đầu và bên cạnh Cửu Nguyên cung đệ tử trực tiếp chấn. Nhiếp lái đi, quang mang có đến tịnh hóa tác dụng. Lâm Tiêu giơ tay lên hướng về vạn kiếm nhất và Cửu Nguyên cung cao tầng một trưởng đánh. Kim quang lướt qua, liền có đến từng tia sương mù màu đen hướng bên trong cơ thể của bọn họ bị bức bách mà ra. Vạn kiếm nhất nhìn thấy tình huống không ổn, muốn tránh né, song mà quang mang quá nhanh, cũng không do hắn suy nghĩ nhiều.